kho sách nói.com.vn. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp phần 4 của cuốn sách Cuộc đời trẻ 99% phụ thuộc vào bố. Phần 4 có tên Kỹ năng tài chính cần được bồi dưỡng từ nhỏ. 6 tuổi bắt đầu đi bán nước soda, 11 tuổi bắt đầu kinh doanh mua cổ phiếu, 14 tuổi có thể mua ruộng đất để mở rộng kinh doanh. Càng ngày càng có nhiều người quan tâm tới Buffett, vua đầu tư Buffett đã trở thành đối tượng được săn đón nhiều nhất thế giới. Kinh nghiệm đầu tư hồi nhỏ của ông cũng được rất nhiều người quan tâm. Buffett, tỷ phú người Mỹ đã lấy kinh nghiệm của mình để nói với chúng ta rằng kỹ năng tài chính cần được trang bị từ khi mới chỉ là những con búp bê. Để trẻ sớm nắm bắt được quyền tự chủ trong tài chính, các ông bố hãy lên kế hoạch bồi dưỡng cho trẻ ngay từ bây giờ và ứng dụng đầu tư trong chính cuộc sống hàng ngày của trẻ. Kỹ năng tài chính quan trọng hơn của cải. Một người đàn ông đã đem toàn bộ số tiền của mình chôn dưới một gốc cây to, mỗi tuần lại đào lên đếm một lần. Một hôm, số tiền đó bỗng nhiên bị biến mất sạch. Người đàn ông hoảng hốt, kêu khóc thảm thiết và trách tên trộm là kẻ vô lương tâm. Người hàng xóm bên cạnh nghe thấy tiếng khóc, liền chạy tới an ủi. Người đàn ông kể lại toàn bộ câu chuyện anh ta bị mất tiền. Anh hàng xóm ngạc nhiên hỏi lại, số tiền nhiều thế, chẳng nhẽ từ trước đến nay ông chưa từng tiêu đến ư? Tôi không tiêu, mỗi ngày tôi chỉ đem ra đếm rồi lại chôn giấu đi. Nếu không tiêu, tại sao ông không dùng nó để kiếm thêm nhiều tiền hơn? Với tôi, số tiền đó đã là quá đủ rồi, tôi không muốn lãng phí công sức đi kiếm tiền nữa. Vậy thì ông đừng khóc nữa, nếu ông không tiêu tiền, cũng không muốn bỏ tiền ra đầu tư, thì số tiền đó đối với ông có hay không cũng giống nhau cả thôi. Nói xong, người hàng xóm quay bước ra về. Tài chính luôn là một trong những tiêu chuẩn cân đo quan trọng nhất để đánh giá mức độ thành công của một người. Có lẽ người thành công là người không nhất thiết phải có hàng vạn thứ quý giá, nhưng nhất thiết cũng không phải khổ mỗi khi nhắc đến tiền. Cho nên, hiểu biết về tài chính, nắm bắt được kỹ năng lấy tiền đẻ ra tiền mới là điều quan trọng. Có câu nói rằng, bạn không nắm tài chính sẽ bỏ qua bạn. Giống như ai đó có nhiều của cải tiền bạc, nhưng lại không hiểu, không có chút kỹ năng tài chính nào, làm của cải vật chất bị rơi vào trạng thái chết, thì coi như là không có. Vì thế, bồi dưỡng kỹ năng tài chính cho trẻ quan trọng hơn là đưa cho trẻ một đống tiền lớn. Rèn luyện năng lực tài chính mới là tài sản quan trọng nhất mà các ông bố nên để lại cho con. Cha mẹ đều có điểm chung là nhận thức được trách nhiệm trong việc giáo dục con cái. Nhiều bậc phụ huynh luôn hy vọng con mình sớm được bồi dưỡng kiến thức tài chính, biết cách tiết kiệm và hạn chế chi tiêu, nhưng lại tuyệt đối không truyền dạy cho con bất kỳ kiến thức nào liên quan tới tài chính. Điều khác nhau chính là ở chỗ đó. Ở nhiều khu vực trên thế giới, họ coi việc giáo dục quan niệm tài chính cho trẻ là vô cùng quan trọng. Đó là việc bắt buộc phải làm của các ông bố. Ở Anh, việc mở tài khoản tiết kiệm cho con rất thịnh hành. 1/3 số trẻ em ở Anh đều gửi tiền tiêu vặt của mình vào tài khoản cá nhân. Trẻ từ 5 đến 7 tuổi học cách làm thế nào để có tiền và công dụng của đồng tiền. Trẻ từ 7 đến 11 tuổi được giáo dục cách tự quản lý tiền của mình. Trẻ từ 11 đến 14 tuổi đã học được chi tiêu và tiết kiệm chịu ảnh hưởng từ những nhân tố nào. Trẻ từ 14 đến 16 tuổi được dạy cách tính toán để tiết kiệm, thậm chí còn được học cách sử dụng một loại tiền tệ. Ở Mỹ cũng vậy, trẻ em biết độc lập tài chính từ rất sớm. Các em từ 13 tuổi đã bắt đầu đi làm thêm để kiếm tiền. Mỗi năm có khoảng 30 triệu đô la tiền thu nhập từ các công việc làm thêm của trẻ. Chúng thường mang những đồ dùng không sử dụng nữa trong gia đình, đem ra bán đấu giá hoặc giao bán trên mạng, hơn nữa còn học cách đầu tư cổ phiếu hoặc trái phiếu. Người Do Thái được tôn là những người giỏi nhất trên thế giới về biết cách làm ăn, biết cách giáo dục tài chính cho trẻ. Ở những độ tuổi khác nhau, trẻ được giáo dục các chương trình khác nhau. Người Do Thái ở khu vực Bắc Mỹ còn dùng cổ phiếu làm quà tặng cho trẻ ngay khi trẻ mới tròn 1 tuần tuổi. Phụ huynh ở Nhật Bản thường dạy con mình phải biết tiết kiệm tiền tiêu vặt và tiền mừng tuổi, không tùy tiện cho người khác vay mượn. Ngoài ra, cha mẹ luôn khuyến khích trẻ sống tự lập, chủ trương để trẻ tự quản lý số tiền tiêu vặt của mình. Đa số trẻ em ở Nhật đều đi làm thêm kiếm tiền mỗi khi không phải đi học. Người Do Thái có câu ngạn ngữ, tài sản có thể trở về số 0, còn kiến thức phải ngày càng mở rộng. Dù cha mẹ có để lại cho con cái bao nhiêu tài sản, nhưng nếu không dạy cho trẻ những kỹ năng về tài chính, thì tài sản có nhiều đến đâu cũng có thể tan thành mây khói, còn những kiến thức tài chính truyền dạy cho con thì không ai có thể lấy đi được. Đầu thế kỷ 20, người giàu nhất thế giới khi đó, Rockefeller, bắt đầu giáo dục tài chính cho các con của ông. Trong 5 bước cơ bản thì 3 bước định kỳ, phát tiền tiêu vặt, thống kê theo dõi chi tiêu và lập mục tiêu tài chính là quan trọng nhất. Do đó, khi bồi dưỡng kỹ năng tài chính cho trẻ, các ông bố có thể tham khảo theo phương pháp dưới đây. 1. định kỳ phát tiền tiêu vặt. Lúc mới bắt đầu có thể một tuần phát một lần. Đợi đến khi trẻ quen với việc này sẽ kéo dài thời gian mỗi tháng phát một lần. 2. Bồi dưỡng quan niệm tiết kiệm. Của cải do tích lũy mà có được, tiết kiệm là cơ sở tài chính. Các ông bố hãy bắt đầu bằng cách mua hộp tiết kiệm, động viên trẻ bỏ tiền vào đó để dành dụm. 3. Mở tài khoản ngân hàng. Hãy dẫn trẻ đến ngân hàng và lập tài khoản cá nhân để tăng lãi suất, khuyến khích trẻ học cách tiết kiệm. 4. Bồi dưỡng thói quen ghi chép theo dõi chi tiêu. Khi trẻ có được một số tiền nhất định, dần dần dạy trẻ thói quen ghi chép lại chi tiêu. Việc làm này không những giúp trẻ hạn chế chi tiêu hoang phí, mà còn giúp cha mẹ qua đó nắm bắt được tình hình của con cái. Nếu có vấn đề gì sai sót, có thể điều chỉnh kịp thời. 5. Xác lập mục tiêu tài chính. Xác lập cho trẻ những mục tiêu tài chính để trẻ phấn đấu, qua đó giúp trẻ biết chi tiêu một cách khoa học. Điều này khiến trẻ vừa học cách tiết kiệm, vừa giúp tiền đẻ ra tiền. Bob là kỹ sư làm việc tại công ty Boeing. Từ năm 26 tuổi, anh đã bắt đầu trích 20% tiền lương mỗi tháng đầu tư vào các quỹ tương hỗ. Mặc dù rủi ro trong hình thức đầu tư này khá cao, nhưng lãi suất của nó lại rất hấp dẫn. Từ năm 1934 đến nay, trung bình lãi suất hàng năm là 13%. Đến năm 35 tuổi, Bob hùn vốn cùng người khác, hợp tác mở một cửa hàng liên doanh, doanh thu cũng rất khả quan. Đến năm 40 tuổi, Bob muốn tính đến chuyện khác, nên rút toàn bộ số tiền ở quỹ tương hỗ, đầu tư vào quỹ chỉ số vốn cổ phần, theo hình thức không quản lý. Lợi nhuận mỗi năm đạt khoảng 10%, Bob lại dành 10% số tiền kiếm được gửi vào tài khoản tiết kiệm, vì lãi suất định kỳ của các ngân hàng ở Mỹ chỉ từ 3 đến 6%, thấp hơn so với các loại hình đầu tư khác. Hiện tại, Bob bắt đầu dành dụm 20% số tiền thu nhập, cộng với số tiền đầu tư trên cũng được một khoản kha khá để chuẩn bị cho cuộc sống về hưu sau này. Người giàu cũng cần tài chính, người nghèo càng cần tài chính hơn. Cho nên, mỗi cá nhân cần phải bồi dưỡng được thói quen tài chính, làm tốt các kế hoạch tài chính, tiêu một đồng cần phải chặt chẽ tỉ mỉ và phát huy được tác dụng tối đa của nó. Sự tích góp của ngày hôm nay chính là nguồn vốn tạo dựng tương lai sau này, vì thế nhất định phải làm tốt vấn đề tài chính của hiện tại. Trong mục tiêu giáo dục con cái của các ông bố, kỹ năng tài chính không đơn giản là khả năng kiếm tiền mà còn là cách nhìn nhận đúng đắn về tiền bạc. Hiện nay, kẻ ăn bám đã trở thành vấn đề phổ biến của xã hội. Ngày càng có nhiều thanh niên, dù tuổi đã ngoài 30 nhưng vẫn chưa độc lập về tài chính, sống dựa dẫm vào bố mẹ. Người Trung Quốc có câu, đời cha vất vả, đời con hưởng thụ, đời cháu ra đường đi ăn mày. Cùng với vấn đề già hóa dân số hiện nay thì trọng trách gánh vác nền kinh tế tương lai của lớp thiếu nhi sau này sẽ vất vả hơn rất nhiều so với thế hệ thanh niên bây giờ. Nếu muốn con cái không trở thành những kẻ bất tài, không suốt ngày phải sầu não vì tiền bạc, thì ngay bây giờ hãy bồi dưỡng cho trẻ những kỹ năng tài chính thông qua các kế hoạch trong cuộc sống và chi tiêu hàng ngày, để cuộc đời con cháu chúng ta trở nên tốt đẹp hơn, có tương lai rực rỡ hơn. Hãy chỉ cho trẻ làm thế nào để tạo ra của cải, để trẻ học được các nguyên tắc tài chính sống còn trong xã hội, theo đuổi sự nghiệp chân chính và tận hưởng một cuộc sống sung túc, hạnh phúc, lành mạnh. Tiếp theo đây là một vài ý quan trọng mà tác giả muốn nhấn mạnh, mời quý vị cùng theo dõi. Bạn không nắm tài chính sẽ bỏ qua bạn. Tài sản có thể trở về không, còn kiến thức phải ngày càng mở rộng. Bắt đầu bồi dưỡng kỹ năng tài chính cho trẻ từ khi còn nhỏ. Kỹ năng tài chính là khởi đầu cho một cuộc sống hạnh phúc. Không được hài lòng với thực tại. Vào một ngày đẹp trời đầy nắng và gió, một người đàn ông giàu có ra biển đi dạo. Ông muốn chụp lại phong cảnh thiên nhiên đẹp đẽ này và lấy máy ảnh ra chụp. Tiếng máy chụp ảnh vô tình đánh thức giấc ngủ trưa của một ngư dân. Ông ta phàn nàn người đàn ông giàu có đã phá vỡ thời gian nghỉ ngơi của mình. Người đàn ông giàu có nói, hôm nay đẹp trời như vậy, rất thích hợp để ra khơi, tại sao anh lại nằm đây ngủ? Người ngư dân đáp, chỉ tiêu của tôi mỗi ngày đánh 20 cân cá, bình thường phải thả lưới 5 lần, nhưng hôm nay tốt ngày, tôi thả lưới có 2 lần là đạt chỉ tiêu rồi, không còn việc gì thì ngủ một giấc. Tại sao không nhân cơ hội này mà đánh bắt thêm nhiều cá hơn nữa? Người đàn ông giàu có hỏi, để làm gì? Người ngư dân hỏi lại. Người đàn ông giàu có đắc ý trả lời, làm như vậy, chẳng bao lâu anh sẽ mua được một chiếc thuyền lớn. Để làm gì? Để anh có thể thuê thêm người ra biển đánh bắt được nhiều cá hơn. Sau đó thì sao? Sau đó anh có thể mở một xưởng cá lớn. Rồi sau đó, anh sẽ mua được nhiều thuyền hơn, bắt được nhiều cá hơn, số cá anh làm ra có thể mang đi bán khắp thế giới. Sau đó để làm gì? Anh sẽ trở thành một ông chủ lớn, không cần ra khơi đi đánh cá nữa. Vậy lúc đó tôi làm gì? Anh có thể nằm dài trên bãi biển, ngắm cảnh và ngủ thoải mái. Người ngư dân hỏi tiếp, Vậy hiện tại, không phải tôi đang nằm trên bãi biển ngắm cảnh và ngủ một giấc sao? Chuyên gia tâm lý xã hội nổi tiếng người Mỹ Maslow từng nói rằng, nếu tâm lý thay đổi, thái độ của bạn sẽ thay đổi. Khi thái độ thay đổi, thói quen cũng sẽ thay đổi theo. Khi thói quen thay đổi, tính cách của bạn sẽ thay đổi. Tính cách thay đổi, cuộc sống của bạn cũng sẽ đổi thay. Nếu con cái chúng ta chỉ là những đứa trẻ biết an phận, ý chí phấn đấu trong con người trẻ sẽ dần dần mất đi. Hãy nhìn vào những người thành đạt, đa số họ đều là những người không bao giờ hài lòng với những gì mình có. Chính đặc điểm đó đã giúp họ trở thành những con người thành công. Câu chuyện về người ngư dân ở trên chắc hẳn rất nhiều người đã biết. Khi nhìn sâu vào vấn đề, bạn sẽ thấy tất cả những gì mà người ngư dân có chỉ là một giấc ngủ trưa ngắn ngủi và hiếm hoi. Cùng là nằm ngắm cảnh trên bãi biển, nhưng cuộc sống trong câu chuyện của người đàn ông giàu có nọ lại sung sướng và đầy đủ vật chất hơn nhiều. Nếu con cái chúng ta là những người giống như anh ngư dân trong câu chuyện kia, chỉ biết hài lòng với những lợi ích trước mắt, thì xã hội không thể tiến bộ, nền kinh tế sẽ không phát triển được như bây giờ. Cho nên, khi bạn kể cho con nghe câu chuyện trên, hãy thử hỏi trẻ rằng, con muốn thành người đàn ông giàu có hay là một ngư dân? Công ty Quenty International có khoảng 4.300 cửa hàng ăn nhanh trên toàn thế giới. Người sáng lập ra công ty, đồng thời là giám đốc kinh doanh David Thomas, là ví dụ điển hình cho mẫu người nói không với hiện tại. Năm 12 tuổi, David Thomas cùng gia đình chuyển đến Knoxville ở Tennessee, miền Nam nước Mỹ. Để kiếm được việc làm, David đã phải nói dối rằng mình đủ 16 tuổi để được chấp nhận vào làm phục vụ bàn tại một quán ăn, mỗi giờ làm được trả 25 xu. Ông chủ nhà hàng nơi David làm thuê, Frank, và người anh họ hàng của mình, George Root, đều là người Hy Lạp di cư sang. Khi mới đến Mỹ, họ đã từng phải đi rửa bát và bán xúc xích. Nhưng Frank là người rất kiên cường, ông luôn tự đặt ra những mục tiêu rất cao. Từ trước đến nay, ông chưa từng bỏ tiền ra thuê người đến làm việc cho mình. Người không bao giờ hài lòng với thực tại mới có ý chí quyết tâm phấn đấu, ông chủ Frank từng nói với David. Cậu nhóc, nếu cậu nỗ lực làm việc, tôi sẽ thuê cậu. Còn ngược lại, cậu sẽ không bao giờ được làm việc cho tôi. Sự nỗ lực mà ông chủ nói đến ở đây bao gồm cả sự chăm chỉ làm việc, thái độ lễ phép nghiêm túc. Vào thời điểm đó, tiền thưởng thông thường là 10 xu, nhưng nếu mang đồ ăn sớm cho khách và phục vụ chu đáo thì sẽ được 25 xu. David ghi nhớ lại số vị khách mà mình phục vụ trong một tối, kết quả là nhớ được gần 100 khách hàng. Nhờ vào công việc đầu tiên, David Thomas đã biết được một điều, chỉ cần mình nỗ lực làm việc và quyết tâm phấn đấu hết mình, không bao giờ cho phép hài lòng với bản thân thì nhất định sẽ thành công. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du ngắn ngủi vô thường. Đời là biển khổ cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du ngắn ngủi vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Thế giới này thuộc về những người dám theo đuổi ước mơ, và người thành công đều là những người như vậy, biết theo đuổi giấc mơ của bản thân. Vì vậy, muốn bồi dưỡng tốt cho trẻ những quan niệm tài chính, đầu tiên phải dạy trẻ theo đuổi những giấc mơ tài chính lành mạnh. Khi trẻ có được khát khao và mơ ước, sẽ dần dần hình thành trong trẻ một ý chí phấn đấu vươn lên. Với động lực như vậy, trẻ sẽ có một tâm trạng vững vàng để bắt đầu từng bước thực hiện giấc mơ của mình, cởi bỏ những khát vọng tầm thường. Tuy nhiên, có ông bố lại cho rằng, điều kiện gia đình không tốt, muốn để trẻ theo đuổi những cái gọi là giấc mộng tài chính, nói thì dễ nhưng thật khó thực hiện. An phận với những thứ mình có trong đời sống bình thường, không nên tranh đấu làm gì. Rất nhiều người muốn thay đổi số phận của bản thân, luôn hy vọng thế hệ sau này có thể thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn hiện tại. Đúng vậy, đại đa số các gia đình hiện nay đều nằm ở mức bình dân, tình hình tài chính không khả quan. Tuy nhiên, rất nhiều người thành công lại xuất thân từ những gia đình bình dân như vậy. Mặc dù gia cảnh không có điều kiện, nhưng vì họ luôn có trong mình ý chí tiến lên, nên đã nỗ lực không ngừng, cuối cùng đạt được thành tựu đáng được ngưỡng mộ, tạo được chỗ đứng trong xã hội và có số tài sản cách xa người khác. Thành công lớn hay nhỏ của một cá nhân quyết định bởi thái độ nỗ lực cố gắng của họ trong việc giáo dục quan niệm tài chính cho trẻ cũng cần tới điều đó. Giống như Joan of Arc, nữ anh hùng người Pháp đã từng nói, tất cả sự thắng bại trong chiến đấu ta có thể nhìn thấy rõ trước tiên bắt đầu từ trong thâm tâm mình. Cho nên, các ông bố cần dạy trẻ không được có cảm giác bình thản, hài lòng, thoải mái với cuộc sống hiện tại. Cần tìm ra phương pháp giáo dục tài chính phù hợp để thúc đẩy trẻ nỗ lực cố gắng vượt lên hoàn cảnh, không bằng lòng với những gì mình có. Tục ngữ có câu, chưa mưa đã lo mới có hạnh phúc cả đời. Những người muốn thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn phải biết phá vỡ sự hài lòng với thực tại, tích cực phấn đấu cho tương lai. Trong lĩnh vực quản lý tài chính cũng vậy, bất kể là quá khứ hay hiện tại, những ai biết suy nghĩ sâu xa và có tầm nhìn bao quát sẽ có được những kết quả tốt. Chính vì thế mà tại sao có những người ngày càng giàu, ngược lại, có người kiếm cả đời cũng chẳng đủ ăn. Phải chăng điều này liên quan đến vấn đề có hay không có cảm giác không hài lòng với thực tại nói trên? Một người gọi là giàu có không nằm ở việc có bao nhiêu tiền bạc của cải, mà ở chỗ, với số vốn tích lũy như vậy, anh ta có thể mở rộng nhiều hơn nữa không? Học cách quản lý tài chính một cách bài bản có khoa học, luôn nỗ lực vươn lên và không bằng lòng với hiện tại, điều này sẽ giúp trẻ thực hiện giấc mộng giàu có trong tương lai. Sau đây mời các bạn theo dõi một vài ý mà tác giả muốn nhấn mạnh. Quan niệm sống quyết định số tài sản trong cuộc đời. Sự nghèo khổ hoàn toàn có thể thay đổi được. Tiền nhiều đến mấy cũng có thể mất hết. Nỗ lực phấn đấu mới nhận được những thành quả xứng đáng. Bắt đầu cự tuyệt thói quen chi tiêu hoang phí. Trong khu rừng nọ, có một gia đình gồm ba chú gấu. Một hôm, vào bữa ăn trưa, gấu bố với vẻ mặt nghiêm túc nói với gấu con. Con trai, ta có một tin buồn phải nói với con. Gấu con dừng bữa, hỏi lại gấu bố. Bố ơi, tin buồn gì thế ạ? Gấu bố nói, mấy hôm nay bố có vào rừng kiếm thức ăn, mặc dù chẳng kiếm được gì, nhưng bố phát hiện ra một thứ rất có giá trị. Xung quanh chúng ta bây giờ chẳng còn gì ăn được. Và đó là nguồn thức ăn dễ kiếm nhất. Chúng có thể không ngon lắm, ăn cũng khá tốn sức. Tuy nhiên, trong thời khắc quan trọng này, lại là thứ duy nhất có thể giúp gia đình mình sống. Đó là vỏ cây. Gấu con vừa nghe xong, liền òa khóc. Bố nói gì cơ? Bây giờ nhà chúng ta đã không còn gì để ăn sao? Gấu bố không biết phải làm gì để an ủi gấu con. Đủ rồi, gấu mẹ ngồi cạnh lên tiếng. Con yêu, con đừng lo, chúng ta vẫn còn cái ăn mà. Có thật không? Cả hai bố con nhà gấu vui mừng như vừa được cứu sống. Gấu mẹ nói với gấu bố. Em vốn đã biết từ xưa đến nay anh không bao giờ chịu nhìn xa, nên kế hoạch tích lũy và để dành cho lúc khó khăn, ngày nào cũng chỉ ăn và ngủ. Cho đến khi đói bụng mới chịu nghĩ xem phải làm gì, có lo sợ thì cũng đã muộn rồi. Nói xong, gấu mẹ mở cửa hầm, bên trong hầm chứa đầy các loại lương thực, nào là lúa mì, ngô, tôm cá, đủ để cả nhà ăn trong một năm. Tại sao anh không biết đến kho lương thực này? Gấu bố thắc mắc. Nếu nói cho anh biết thì chỗ lương thực này cũng dần dần mà hết sớm. Những thứ này là do em dành dụm tích lũy từ những lần kiếm ăn trước để dành cho nhà ta trong mùa đông. Gấu mẹ trả lời. Tài sản không phải là những thứ cần là đến, muốn là được. Gia đình chúng ta cũng không phải là ngân hàng. Vì thế, phương pháp duy nhất để có được tài sản chính là nhờ vào sự tích lũy của cải một cách có kế hoạch, không được chi tiêu lung tung. Nếu không, cuối cùng cũng sẽ sống với trường hợp của gấu bố trong câu chuyện trên, bị rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Nhiều người rất biết cách kiếm tiền nhưng lại không biết cách tích lũy, cứ có là tiêu hết sạch, kiểu như biết làm thì cũng biết tiêu. Ở thành thị, không ít người ở trong tình trạng chưa hết tháng đã tiêu hết tiền, đến khi gặp phải biến cố về tài chính, không tìm ra cách nào để xoay sở. Ngoài ra, có những người giỏi làm kinh tế nhưng lại không hiểu cách quản lý tài chính sao cho khoa học, tự đẩy mình vào tình cảnh khó khăn nên không thể trở nên giàu có. Kiến thức tài chính của những người này đều rất mơ hồ, thể hiện rõ năng lực tài chính yếu kém. Những người có kiến thức tài chính vững vàng hay những doanh nhân thành đạt, khi tính toán làm tài chính đều có kế hoạch cụ thể và từng bước đi rất rõ ràng, cho nên họ tạo ra được nhiều của cải vật chất cho cá nhân, từ đó nâng cao được chất lượng cuộc sống của chính mình. Còn đối với những người chi tiêu quá mức, chỉ khi nào cự tuyệt được thói quen tiêu xài lung tung, cắt giảm chi phí, mới có thể phát huy hiệu quả tối đa số tiền trong tay, góp phần xây dựng cuộc sống sung túc hơn. Minh Hiếu đã bắt đầu vào học tiểu học. Giờ nghỉ trưa, khi thấy hầu hết các bạn học khác đều lấy tiền cha mẹ cho để mua đồ ăn vặt, thì cậu bé lại thấy rất khó chịu. Đó là bởi mẹ đã chuẩn bị cho cậu bé đầy đủ đồ ăn và nước uống mang đến trường. Thấy các bạn đi mua những thứ đồ mình yêu thích, trong lòng Minh Hiếu cũng có chút thèm muốn được như vậy. Tuy nhiên, cậu bé vẫn luôn tự nhủ lòng rằng, để mua được món đồ chơi Disney mà mình mong đợi, nhất định phải kiềm chế, không được chi tiêu lung tung, nếu không cha mẹ sẽ không cho tiền để mua món đồ chơi đó. Ở bất cứ độ tuổi nào, trẻ cũng có thể xuất hiện thói quen không tốt. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc chi tiêu mù quáng. Chẳng hạn như tâm lý so sánh của trẻ. Ở trường, nếu trông thấy bạn khác có đôi giày hàng hiệu, thì chắc chắn trong lòng cũng muốn có một đôi như vậy, và tự cho rằng như thế mới không bị lạc lõng, không bị bạn khác coi thường. Chính kiểu tâm lý so sánh này đã dẫn đến những khoản chi tiêu không cần thiết, tạo ra một vấn đề lớn đối với việc quản lý tài chính ở trẻ. Chịu ảnh hưởng từ môi trường xã hội, trong quá trình trẻ giao lưu kết bạn với người khác, sẽ xuất hiện nhiều khoản chi tiêu không mong muốn, nhất là khi bọn trẻ muốn thể hiện, muốn ra vẻ trước mặt các bạn khác, lúc nào trẻ cũng muốn bỏ tiền chiêu đãi bạn bè, nhằm bày tỏ thành ý và sự phóng khoáng của mình. Khi trong đầu trẻ xuất hiện kiểu suy nghĩ lệch lạc về mối quan hệ giữa tình cảm và tiền bạc, thì chúng sẽ dần hình thành thói quen tiêu xài phung phí và mù quáng. Cho dù là giáo dục kiến thức tài chính hiện tại, giáo dục kỹ năng tài chính trong tương lai hay học cách chi tiêu hợp lý, thì cự tuyệt tất cả các hình thức tiêu xài hoang phí đều là những vấn đề cần thiết mà các ông bố phải giáo dục trong khi dạy con. Ngoài việc lấy bản thân mình làm gương, các ông bố còn phải đưa ra những phương pháp cụ thể, tránh để trẻ hình thành thói quen chi tiêu tùy tiện. Sau khi về hưu, vợ chồng ông bà Jack sống trong một khu đô thị cao cấp tại Los Angeles. Họ sở hữu một căn biệt thự trị giá 1,2 triệu đô la, một chiếc xe bình thường, một khối tài sản lớn, vài triệu đô la. Mặc dù vậy, họ vẫn rất tiết kiệm, chú ý đến từng đồng tiền bỏ ra. Bà Jack nói rằng, chồng tôi và tôi đều lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, nên hiểu rất rõ giá trị từng đồng tiền mình có được. Vì thế, nên chúng tôi rất cẩn thận khi tiêu tiền của mình. Ngoài căn biệt thự đẹp ra, ông bà Jack còn thừa khả năng để mua chiếc xe đắt tiền và mặc quần áo hàng hiệu, nhưng đó lại không phải là phong cách của họ. Họ vẫn đi một chiếc xe rất bình thường, thậm chí có thể nói là lỗi thời. Ông bà quan niệm, xe và nhà không giống nhau vì xe là sản phẩm thuộc hàng tiêu dùng, một khi đã mua là sẽ mất đi toàn bộ hoặc phần lớn giá trị ban đầu của nó. Ngoài ra, bà Jack từ xưa đến nay không bao giờ tiêu quá nhiều tiền vào chuyện ăn mặc. Giống như tất cả mọi người, bà cũng thích diện quần áo đẹp có chất lượng tốt. Tuy nhiên, bà đã chọn cách mua quần áo của những nhãn hàng nổi tiếng khi nó được giảm giá. Với những bộ quần áo không mặc vừa, bà sẽ nhờ người sửa giúp. Chính nhờ điều này mà bà Jack vẫn khoác trên mình những bộ cánh sang trọng, lại tiết kiệm được không ít tiền. Quan niệm về cách chi tiêu đúng đắn là một trong những nội dung quan trọng cho trẻ khi học cách quản lý tài chính. Đầu tiên, đối với những trẻ còn nhỏ, phải để trẻ học cách quản lý tiền mặt. Ví dụ như khi đi mua sắm, có thể cho trẻ một số tiền nhất định để trẻ tự do mua những gì mình thích trong phạm vi số tiền đó. Do số tiền có hạn nên lúc này chắc chắn trẻ sẽ không thể mua sắm linh tinh được. Do vậy, phải tự đưa ra lựa chọn giữa cái cần mua và cái chưa cần mua. Đối với trẻ lớn hơn một chút, phải dạy cách so sánh và tính toán kỹ lưỡng trước khi chọn lựa. Chẳng hạn như cùng là nhà hàng ăn nhanh KFC, nhưng nên chú ý tới các tờ rơi biển quảng cáo xem ở đâu có giảm giá hay ưu đãi khuyến mại. Khi mua đồ dùng học tập, hãy xem xét một vài cửa hàng xem ở đâu rẻ hơn. Ngoài ra, có thể hướng dẫn trẻ cách trả giá hay hình thức mua tập thể, như vậy sẽ tiết kiệm được mấy đồng. Thông qua cách làm như vậy sẽ giúp trẻ tránh tối đa thói tiêu xài hoang phí. Hơn nữa, nếu cho trẻ mang tiền trong người, cha mẹ nên có một hợp đồng thỏa thuận, mỗi tuần cho một khoản tiền là cố định. Dù trẻ có tiêu hết, bố mẹ cũng nhất quyết không phá hợp đồng mà cho thêm tiền. Sau này, bố mẹ kéo dài thời gian thành một tháng cho tiền một lần để bồi dưỡng cho trẻ thói quen chi tiêu có kế hoạch. Không ít người trong số chúng ta biết đến cụm từ chủ nghĩa keo kiệt, có nghĩa là dùng số tiền ít nhất để đạt kết quả lớn nhất. Có lẽ các ông bố nên bắt đầu rèn cho con thói quen cự tuyệt với thói chi tiêu phung phí. Hãy thử làm người keo kiệt một thời gian, chắc chắn hiệu quả thu được sẽ là rất tốt. Dưới đây mời các bạn theo dõi một vài điểm mấu chốt của phần vừa rồi. Chi tiêu hoang phí gây ra rủi ro tài chính. Không chi tiêu hoang phí khác với không chi tiêu. Không so sánh, không sĩ diện. Cắt giảm chi phí, cố gắng phát huy tác dụng tối đa của đồng tiền. Đến đây, kho sách nói.com.vn xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi hết phần 4A, bồi dưỡng kỹ năng tài chính. Rất mong các bạn sẽ dành thời gian cho phần tiếp theo, cũng là phần cuối cùng của cuốn sách này. Một lần nữa xin cảm ơn quý thính giả. Người đọc Đằng Đông.